Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2318, chương 2296 Nhân Tiên Đại Chiến 2. Sư phụ, nếu không là ngươi năm đó giáo dục, trước ở ảo cảnh bên trong, ta đã chết rồi, có điều này không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta gặp được lúc tuổi còn trẻ ngươi. Cùng ngươi như thế kẻ dối trá. Cũng cùng ngươi như thế lòng mang đại đạo, các loại đồ nhi trở lại, lại đi âm ti mời ngươi uống rượu đi. Lớn như vậy lễ, ngươi ở bái ai? Ngô Đồng thấy Diệp Thiếu Dương đứng dậy, tò mò hỏi, sư phụ ta. Ngô Đồng ngẩn ra, cho rằng hắn nói chính là Phục Minh Tử, cũng không có hỏi nhiều. Đoàn người nhanh chóng rời đi, đi thẳng ra trấn nhỏ. Núi đào hoa xa xa có thể nhìn thấy, dưới bóng đêm, chỉ thấy trên đỉnh núi bao phủ một đám lớn mây đen, cùng nhàn nhạt thất sắc thải vân, linh quang lấp lóe, ngờ ngợ có thể thấy được, bọn họ còn ở đánh đây, ta ngược lại thật ra rất muốn kẹt chết lẽ nào kết quả đây. Diệu Tâm quệt mồm nói rằng, các ngươi cảm thấy, một trận bọn họ ai có thể thắng a? Ngô Đồng nói, Tinh Nguyệt Nô xem như là sư phụ ta, tuy rằng trên thực tế nàng không làm sao đã dạy ta. Thế nhưng nàng ở Hiên Viên Sơn trên danh tiếng hiển hách, địa vị cao thượng, nghĩ đến thực lực cũng là đăng phong tạo cực, nàng không thể bại. Diệp Thiếu Dương nói, cái kia không chắc, ngươi là chưa từng thấy Lý Hạo Nhiên mạnh biết bao, hắn hỏa lực toàn mở. Coi như ta sư huynh sợ là đều làm có điều hắn. Sư huynh ngươi là ai? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Diệu Tâm càng thêm hiếu kỳ. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Tứ Bảo nói rằng, hắn sư huynh a, đó là nhân gian đệ nhất hào châu bò nhân vật. Cùng Lý Hạo Nhiên bất phân cao thấp, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đối với Diệp Thiếu Dương đạo, ta đột nhiên phát hiện, Lý Hạo Nhiên tính cách cùng đạo phong rất xem a, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, đều rất gặp tinh tướng, có điều vẫn là không giống. Lý Hạo Nhiên nói nhiều, yêu thích giảng đạo, tới chỗ nào đều muốn theo người nói trên một trận đạo lý. Đạo phong có thể không cái này công phu. Tứ Bảo nói, đúng đúng. Khả năng với hắn trước đây thường thường mở đàn giảng đạo có quan hệ. Làm quen rồi lão sư, không nói lời nào biệt hoàng. Ngô Gia Vĩ nói, ta ngược lại thật ra thưởng thức đạo phong tính cách. Người tàn nhẫn không nhiều lời, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Tương lai của ta cũng phải như vậy. Tứ Bảo nhìn Ngô Đồng, nói, ta nói chị dâu. Này Tinh Nguyệt Nô lúc nào là sư phụ ngươi? Ta làm sao không biết? Lại nói ngươi lúc nào đến? Ngô Đồng không hiểu nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng. Qua loa quá khứ. Để mọi người đi mau. Nơi này vẫn là không an toàn. Đoàn người theo quan đạo. Đi rồi có khoảng một canh giờ. Đi tới một cái thị trấn. Ngoài thành có một cái lều trà. Đoàn người đều đi mệt. Ngồi xuống uống trà, Diệp Thiếu Dương nhìn Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân. Hơi xúc động, nói rằng, các ngươi làm sao cũng theo ta đến rồi. Mao Tiểu Phương sửng sốt một chút, cười nói, ta vốn là một người hành tẩu giang hồ. Theo ngươi rất tốt, ta nghĩ nhìn ngươi làm sao trở lại, đến thời điểm cũng có thể tận một điểm chút sức mọn. Đạo Uyên chân nhân nói, đến nơi đến chốn, đại gia huynh đệ một hồi, ta cũng là ý này. Diệp Thiếu Dương trong lòng hết sức cảm động, một cái tay phân biệt nắm lấy một người cánh tay, phân biệt nhìn bọn họ một chút, nói rằng, có thể ở thế giới này nhận thức các ngươi, trận là ta to lớn nhất tạo hóa, đáng tiếc không thể làm huynh đệ, dù sao các ngươi đều là ta tiền bối, ta sợ kém bối. Mao Tiểu Phương cười to, đùa giỡn để hắn gọi ra ra mình. Diệp Thiếu Dương đem Tứ Bảo mọi người với bọn hắn chính thức làm giới thiệu. Mọi người đều là tính tình trung tâm người, trước cũng kiên chiến đấu quá, hết sức quen thuộc. Uống xong trà, mọi người cùng nhau thương lượng nơi đi. Phượng Hề đề nghị trước tiên đi thị trấn tìm một chỗ ở lại, sau đó hỏi thăm núi đào hoa bên kia tin tức, lại tính toán sau. Mọi người đều tán thành, liền lên đường vào thành. Phượng Hề cái này thổ hào ra tiền, bao xuống to lớn nhất một cái khách sạn, để mọi người ở lại. Lúc này đã là đêm khuya, đoàn người quyết định nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai lại đi hỏi thăm tình huống. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ Cửu biệt gặp lại, nói không hết, liền tiến đến trong một gian phòng, nói chuyện từng người ở thế giới này trải qua. Nguyên lai nàng không phải Lãnh Ngọc a, ta còn tưởng rằng là Lãnh Ngọc tới. Tứ Bảo khiếp sợ, nhưng là tại sao giống nhau như đúc? Con dê, nơi này đầu tuyệt đối có tình huống. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái nói, ta phát hiện ngươi hiện tại luôn gọi ta con dê. Tứ Bảo cười hì hì, đó là bởi vì ngươi lão gọi ta tên chọc. Ta cân nhắc phải gọi biệt hiệu, mọi người đều gọi biệt hiệu. Gia Vĩ là Bạch Mi, Tiểu Mã gọi Vương Gia, Vũ Tình gọi Ba Bá. Á Đù, ngươi muốn ở ngay trước mặt nàng gọi, ta liền phục ngươi. Hắn chính là nhàn đi ra, muốn những thứ này thành tựu. Ngô Gia Vĩ ngồi ở trên bệ cửa sổ, một mặt khinh bỉ. Tứ Bảo nói, không phải vậy đây, nơi này không tivi, cũng không điện thoại di động, cái gì giải trí đều không có, ta đều nhanh nín điên rồi. Con dê, ta gặp được ngươi cũng coi như là an tâm. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người bọn họ thay đổi sắc mặt mà nói rằng, ta cũng như thế, nhìn thấy các ngươi ta cũng là an tâm. Tuy rằng này không phải thế giới, thế nhưng chỉ cần các anh em cùng nhau, chân tâm không có gì đáng sợ. Đồng thời nghĩ biện pháp trở lại chứ. Ba người lẫn nhau nhìn, đều cười cợt, liền luôn luôn nghiêm túc thận trọng Ngô Gia Vĩ cũng cười cợt. Huynh đệ trong lúc đó, không cần quá nhiều ngôn ngữ, một cái ánh mắt, một cái nụ cười, lẫn nhau đều hiểu. Tứ Bảo đi tới trước bàn ăn, bắt được một cái đùi gà gặm, nói rằng, con dê, ngươi nói cái này Ngô Đồng cùng Lãnh Ngọc đến cùng có quan hệ hay không? Có, khẳng định có. Ngô Gia Vĩ tiếp nhận câu chuyện, Diệp Thiếu Dương cũng gật gật đầu, nói, hiện nay còn không biết. Chuyện gì thế này? Ta suy đoán là, có thể nàng là Lãnh Ngọc kiếp trước. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ trầm ngâm không nói. Giây lát, Tứ Bảo nói rằng, nếu như là, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Ngươi xử lý như thế nào a? Thật là phiền phức dáng vẻ. Cái này, ta cũng không biết. Hai người trầm ngâm lên. Tứ Bảo đột nhiên vỗ đùi, nói rằng, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Con dê, có thể đi Thiên Tử Điện xem sự sống chết của nàng bộ, biết rõ nàng kiếp trước kiếp này, chẳng phải sẽ biết nàng là ai. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, suýt chút nữa cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Tỉ mỉ nghĩ lại, cười khổ nói, ngươi choáng váng, Lãnh Ngọc là trăm năm sau người, coi như là nàng kiếp sau, hiện tại hết thảy đều còn không phát sinh đây, sinh tử bộ trên tại sao có thể có dấu vết. Lại nói, thế giới này thôi phủ quân, căn bản là không để ý tới ta. Diệp Thiếu Dương đem mình trước đi âm ti tình huống nói một lần. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ nghe xong, trong lúc nhất thời cũng là không có chủ ý. Đang lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Diệp Thiếu Dương quá khứ mở cửa, vừa nhìn là Ngô Đồng. Các ngươi đang đàm luận tình sao? Ngô Đồng nhìn thấy Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ ở trong phòng, hỏi một tiếng, không cái gì việc gấp, ngươi tìm ta có việc, đi vào nói đi. Ngô Đồng do dự một chút, nói, ta có mấy lời, muốn đơn độc nói cho ngươi. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ vừa nghe, lập tức đứng dậy hỏi thăm một chút, về phòng của mình nghỉ ngơi đi tới. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Tu tiên cổ điển,